đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768, chương 768, Diệp Chân bí mật 2. Ba Càng, từ trước mặt đến xem, tấm thẻ này huyết thua thiệt, có thể lâu dài đến xem. Diệp Chân chắc chắn thành họa lớn trong lòng, tại hắn vũ rực không gió trước đó, đem hắn bóp chết là tốt nhất thủ đoạn. Lục Châu lơ lửng tại trung chỉ phong cánh bắc bầu trời. Đạo môn cửu tự chân ngôn thủ ấn đã đem phụ cận đệ tử toàn bộ hấp dẫn mà tới. Còn có trung chỉ phong phi tinh trai trai chủ Trần Thiên Đô khai trận quát to một tiếng, dường như sấm sét vang vọng cả tòa vạn trượng Đà Sơn. Đạo đạo năng lượng cộng hưởng tiếng vang lên, ngũ chỉ phong phương hướng bay tới không ít hồng liên pháp thân, vài tòa mười trượng pháp thân hướng nơi xảy ra công kích. Trung chỉ phong phía trên cũng có quỷ dị năng lượng khí tức dũng động, có thập diệp cường giả, chí mệnh nhất kích còn lại một chương. Nếu là huyết chiến, cũng là có thể chiến. Có thể cái này ngũ chỉ phong trận pháp, tựa hồ phi thường quỷ dị, lưu tại vạn trượng Đà Sơn có chút không quá ổn thỏa. Nhưng nhìn cái này nhiều di động điểm công đức, Lục Châu có điểm rất buồn phiền. Ong ong, đạo văn trận pháp muốn hình thành, phi phàm lực lượng có thể không khỏi dùng. Thôi, ổn thỏa lý do, đi ra ngoài trước, Lục Châu lại thi túc trụ tùy niệm thần thông, lợi dụng phi phàm lực lượng, tiến hành đại thần thông thuật lấp lóe, hướng phương bắc bay đi. Hơn ngàn tên đệ tử đến Diệp Chân rơi xuống chỗ. Vài tòa bát diệp pháp thân, nhìn đến trung chỉ phong cánh bắc trong bầu trời lóe lên một vệt màu u lam. Có lẽ là bởi vì tia sáng nguyên nhân, trời chiều ngã về tây, sương mù rơi xuống, để rất nhiều người không thể nhìn rõ ràng. Có người xâm lấn, mau đuổi theo. Ước chừng 5 tòa bát diệp pháp thân hướng quang mang lấp lóe phương hướng truy kích mà đi. Không ít tu vi thấp người chỉ có thể theo ở phía sau bay thật nhanh. Những đệ tử khác thì là hướng Diệp Chân rơi xuống địa phương lao xuống mà đi. Rơi tại kia 5 ngón tay hố sâu bên cạnh, quan sát tới, đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Cứ việc động tĩnh đặc biệt lớn, có thể rất nhiều người chạy tới thời điểm, chỉ thấy trên bầu trời chợt lóe lên bóng người, dùng và liên tiếp rơi xuống trưởng ấn. Còn có liền là Diệp Chân hạ xuống lúc hồng sắc pháp thân. Nếu như ta không có hoa mắt, hình như là cửu Diệp bị người đánh rơi. Diệp trưởng lão, không có khả năng là Diệp trưởng lão. Chỉ có Diệp trưởng lão đánh người khác phần. Vạn trượng Đà Sơn, trận pháp hình thành, đem bốn phía bao quấn. Đạo văn tại màn trời bên trong lưu truyền. Lúc này, 5 ngón tay hố sâu cái khác đệ tử. Nói ra, không có người. 5 ngón tay trong hố sâu, trừ một cái rõ ràng hình người hố, không có bóng người. Tại hình người hố bên cạnh, có một đám vết máu, không có vật khác, làm sao có thể chứ? Ta rõ ràng nhìn đến có hồng liên tu hành người rơi xuống. Còn là cửu Diệp, có đệ tử không thể tin được, đệ tử khác cũng là cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Lần lượt nhảy xuống 5 ngón tay hố sâu, lật qua lật lại tìm. Lại không có vật gì. Kỳ quái, thế nào hội không người đâu? Từ trung chỉ phong bay ra ngoài, chẳng lẽ là Diệp trưởng lão? Mọi người sắc mặt hãi nhiên. Mấy đê dài nguyên thần cấp tu hành người hướng trung chỉ phong bay đi, rơi vào ngũ trọng biệt viện. Nhìn đến kia đập ra hình người thông đạo, dùng và tổn hại tường gỗ, cây hoa anh đào, các đệ tử hướng đạo trường đi tới. Đám người khom người, đệ tử bái kiến Diệp trưởng lão. Trong đạo trường hoàn toàn yên tĩnh, đám người nghi hoặc khó hiểu, phát sinh chuyện lớn như vậy, dùng Diệp trưởng lão tu vi, không có khả năng không nhìn thấy mới đúng. Hắn nhóm lấy dũng khí tới gần đạo trường. Trung chỉ phong có chính mình quy củ, không có đi qua Diệp Chân cho phép, trừ quan môn đệ tử, bất kỳ người nào không được đến gần. Cho nên phi tinh trai chúng đệ tử lộ ra dị thường cẩn thận. Liền tại bọn hắn tới gần đạo trường thời điểm, Diệp Chân quan môn đệ tử Giang Tiểu Sinh kéo ra sườn cửa hông. Cút! Chúng đệ tử sững sờ, không có bất kỳ nghi vấn nào, cũng không dám hỏi. Đám người lập tức khom người rời đi đạo trường. Cảnh cáo ngươi nhóm, người nào nếu là lại tự tiện xông vào sư phụ đạo trường, nghiêm trị không tha. Giang Tiểu Sinh mắt lộ ra hung quang, dọa đến đám người toàn thân run rẩy. Chờ phi tinh trai đệ tử rời đi về sau, Giang Tiểu Sinh tiến nhập đạo trường, đóng chặt cửa gỗ, mặt đã hết là đổ mồ hôi. Hắn vỗ vỗ bộ ngực, sắc mặt ngưng trọng nói, Mạnh Trường Đông, có thể đánh giết sư phụ. Ngoặc kép, khoảng cách vạn trượng đà sơn cánh bắc lâm địa bên trong. Hoàng hôn mặt trời, xuyên qua rừng cây, sắc trời dần dần biến muộn. Một gốc đại thụ hạ, Diệp Chân đơn trưởng chống đất, phun ra một vũng máu. Diệp Chân thở hổn hển, ngồi liệt xuống dưới, tựa ở rễ cây bên trên, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phi tinh trai chúng bắt Diệp truy kích phương hướng. Sớm đã không thấy bóng dáng. Ngươi, đến cùng là thần thánh phương nào? Diệp Chân dần dần bình phục xuống dưới. Hắn phất phất tay, đem nho bào thân bên trên cắt bụi phồng ra đi. Biến sạch sẽ rất nhiều, lại sẽ hơi xốc xách áo sửa sang. Mặc dù như thế, cổ áo chỗ y nguyên có phun ra vết máu. Cũng không biết vì cái gì, vết máu này xuất hiện, làm hắn tâm phiền ý loạn. Một cái đem nho bào túm rơi, hướng phía trước chấn động, hoa nghiệp hỏa thiêu đốt, nho bào hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Thân bên trên chỉ còn lại bạch sắc quần áo. Diệp Chân sửa sang bạch sắc quần áo, tâm tình dần dần bình phục, hắn ngồi xếp bằng, không ngừng hô hấp thổ nạp. Cùng lúc đó, Lục Châu bay khỏi vạn trượng đà sơn trận pháp khu vực về sau. Một đường hướng bắc, tiến nhập mặt khác nhất phiến trong rừng. Hắn không có lại tiếp tục phi hành, mà là lẳng lặng đứng tại lâm bên trong. Không bao lâu, phi tinh trai năm tên bắt Diệp tu hành người đuổi theo. Xếp thành một hàng, người nào lớn mật như thế thiện sấm phi tinh trai. Lục Châu chậm rãi xoay người lại, ánh mắt quét qua, năm người kia nhất kinh. Mạnh trưởng lão, người nhóm tại truy lão phu. Lục Châu hỏi lại, khí thế, giọng điệu nói chuyện, ánh mắt, thế đứng, đều cùng Mạnh Trường Đông hoàn toàn khác biệt. Mạnh Trường Đông, ngươi làm cái gì? Nháo động tĩnh lớn như vậy. Nhìn ngươi thế nào hướng Diệp trưởng lão bàn giao? Mạnh trưởng lão, trung chỉ phong cánh bắc cửu Diệp pháp thân là ngươi thả a? Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Năm người thay nhau chất vấn. Lục Châu sắc mặt hờ hững, cùng Diệp Chân giao thủ hỏa khí vẫn còn ở đó. Một bàn tay để Diệp Chân chết rồi. Tiện nghi hắn, chính là bát Diệp, cũng dám cùng lão phu khiêu chiến. Lục Châu nhấc trưởng, trưởng ấn bay ra, kim quang lóng lánh trưởng ấn bay ra ngoài. Năm người lập tức nhất kinh. Lục Châu bước lên phía trước, mỗi bước một bước, dưới chân kim liên ra nhất Diệp. Rất nhanh, cửu Diệp tề khai, kim diễm nở rộ, kim liên nghiệp lực, không được, tách ra trốn. Có người tặng đầu người. Lục Châu sao lại không cười nhận? Hắn nhóm còn tưởng rằng truy là bị Diệp Chân kích thương người. Năm cái người phân biệt đào vong phương hướng khác nhau. Kim quang lóng lánh trưởng ấn bắn trúng một người. Rơi xuống. Kia người lật người đến. Sắc mặt kinh hãi xem đến lệnh người cả đời đều khó mà quên được một màn, chỉ thấy Lục Châu đạp không. 15 trượng pháp thân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kim diễm nghiệp hỏa cháy hừng hực, tay bên trong xuất hiện một tinh trí cung tiễn, vù vù tiếng rung động, cung tiễn ngang qua hướng trước, năm ngón tay kéo động tiễn cương, kim sắc tiễn cương bốn phía hiện ra lam quang phía trên thiêu đốt hỏa diễm, hiu hiu hiu hiu, bốn đạo tiễn cương phân biệt hướng bốn phương tám hướng bay đi. Lục Châu lại không nhìn những cái kia người, hắn cũng không có tàng tư. Trực tiếp dùng 1/2 phi phàm lực lượng bình quân tại bốn đạo tiễn cương bên trên. Lại đồng thời phụ ra kim sắc nghiệp hỏa. Tại thêm cửu Diệp lực lượng. Bát Diệp không có đạo lý có thể đỡ nổi. Pháp thân tiêu thất. Vị danh cung tiêu thất. Kim diễm cùng lam quang cũng cùng tiêu tán. Lục Châu dung mạo cũng tại lúc này khôi phục thành hình dạng của mình. Trước mặt 100 mét chỗ. Kia duy nhất đơn độc trong đó kim trưởng Bát Diệp cường giả. Nhìn xem từ từ cất bước tiến lên lão giả, nội tâm bên trong tràn ngập sợ hãi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?